Vô tính phồn diễn thì đại thời đại sinh sản vô tính. Chương 72, góc truyện audio.com. Lý Ích từ lần trước du lịch trở về, vẫn chưa gặp lại Viên Hạo lần nào, hai người đều rất bận, chỉ gọi điện thoại thực sự không giải quyết được vấn đề tương tư, đặc biệt từ lần có hành vi thân thiết đợt trước, tuy rằng không làm hết nhưng lại gợi ra khát khao thân thể đến nỗi không thể nhịn được. Hơn nữa bọn họ cũng coi như là xác định quan hệ, loại cảm giác muốn được ở gần nhau càng ngày càng mãnh liệt, hắn rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ cho mình, lấy một ngày nghỉ, đi suốt đêm đến nông trường. Này, sao anh lại đến nửa đêm? Viên Hạo buồn ngủ mơ màng ngáp một cái, mở cửa cho Lý Ích. Anh nhớ em, Lý Ích cho cậu cái ôm chặt, mặt đối mặt với Viên Hạo, hai mắt nhìn nhau, Viên Hạo từ trong mắt hắn nhìn thấy được sự tưởng niệm sâu đậm, không kìm lòng được hôn môi hắn một chút, lẩm bẩm nói nhỏ. Em cũng nhớ anh, câu nói này giống như một tín hiệu, Lý Ích cảm giác tiểu huynh đệ của mình lập tức đứng lên, hưng phấn hướng về người nào đó chào hỏi, hai người lằng nhằng tiến vào gian phòng. Động tác của Lý Ích rất nhanh, cởi quần áo, mấy lần liền lột xong quần áo của mình cùng Viên Hạo, nhiệt tình tăng vọt nhào lên, chuẩn bị ăn. Từ từ, nói đã, em muốn ở phía trên. Viên Hạo thở hổn hển, dùng sức đẩy Lý Ích ra. Viên Hạo hiện tại không còn là tiểu bạch thỏ thuần khiết nữa, trong khoảng thời gian này đã bù lại rất nhiều kiến thức về phương diện này, hơn nữa Chu Lực An còn dạy cho không ít động tác, còn rất nhiều chỉ đạo kỳ lạ, rất nhiều lần ý DM với Lý Ích mới có thể cống hiến trăm vạn đại quân của mình. Cậu bây giờ tuy rằng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng kiến thức cũng coi như không thiếu, cậu có thể không chịu bị Lý Ích đè. Hơn nữa, cậu không phải đồng tính luyến ái trời sinh, có lẽ là song tính ẩn, nếu như nơi này có nữ tính, khả năng cậu tiếp thu nam tính rất ít. Hơn nửa tình huống cậu sẽ chọn một nữ tính để lập gia đình. Vậy em cho rằng, em đè được anh sao? Lý Ích cười, hơi dùng sức lại đè lên, dễ như ăn cháo liền đem Viên Hạo đặt dưới thân mình, tay cũng bắt đầu không thành thật tìm được hai vị trí. Cái mông co giãn 10 phần, hơn nữa Viên Hạo không ngừng vặn vẹo, động chạm đến. Vốn vẫn cố gắng kìm nén, cứng đến nỗi đau đớn, hô hấp biến thành ồ ồ, ngón tay thử chuẩn bị làm việc. Cảm nhận được động tác của Lý Ích, Viên Hạo cuống lên, tình dục bị trêu chọc lên như thủy triều, nhanh chóng lui ra kêu to. Khốn nạn, nhanh thả lão tử ra, bằng không lão tử trở mặt, không phải cậu nhịn được, thực sự là cậu không chuẩn bị không nói, còn bị người đặt dưới thân. Em sờ sờ, anh nhịn xuống nữa, đều muốn hỏng rồi. Lý Ích mặt hồng rực, hai mắt mê ly, lại sợ Viên Hạo thực sự trở mặt, chỉ có thể giở trò làm loạn. Em giúp anh làm. Viên Hạo cả kinh, nhiệt độ cùng độ cứng trên tay cũng làm cho cậu rõ ràng Lý Ích đã là tên lắp vào cung, cậu không thể làm gì khác hơn là thở dài, nhắm mắt mở miệng ngậm lấy vật cự đại, ra sức động. Lý Ích vui vẻ rên rỉ thở hổn hển, hắn không nghĩ tới Viên Hạo sẽ chủ động vì hắn làm cái này, cảm giác ấm nóng, động tác chúc chắc hết thảy đều mỹ hảo đến không chân thực. Lý Ích chỉ cảm giác toàn thân mình run, theo động tác của Viên Hạo thỏa thích hưởng thụ. Góc truyện audio.com. Một dòng nước nóng dâng trào ra, Viên Hạo không kịp lui lại, bị ép bắn một miệng đầy không nói, cũng bởi vì quá nhiều, cổ liền nuốt mấy ngụm lớn, mới chật vật lui về phía sau, mãnh liệt ho khan, cả cuống họng đều là mùi tanh, suýt chút nữa khiến cậu phun ra ngoài. Lý Ích được thỏa mãn, hơi hơi ngừng một chút mới mãnh liệt nhảy lên, đưa một chén nước cho Viên Hạo, cười híp mắt nói. Vị thế nào, anh nếm thử chẳng phải sẽ biết sao? Viên Hạo vốn chuẩn bị xúc miệng, nghe thấy hắn hỏi, ném chén nước kéo hắn lại, hai người liền hôn sâu, trong mụn nước trao đổi, Lý Ích liền được nếm thử mùi vị của mình. Thế nào, Viên Hạo khiêu khích lau miệng, tên khốn khiếp Lý Ích này, hận không thể đem mình ăn đi. Môi chỉ sợ đều bị hắn hôn hỏng, ha ha, không tệ lắm. Quả nhiên 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi gặp lại nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Ích liếm môi một cái, nhìn chằm chằm mặt Viên Hạo đầy cái kia vừa mềm xuống lại ngẩng lên. Cái hôn sâu này, không chỉ thành công đốt lên ngọn lửa vốn không thỏa mãn, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Viên Hạo vốn thuần khiết ở trong mắt hắn lại học được những chiêu này, thật không nghĩ được Viên Hạo sẽ vì hắn làm cái động tác kia. Lăn, tự mình đi phòng tắm giải quyết, lão tử không hầu hạ. Viên Hạo vô cùng tức giận, không nghĩ tới hắn không thèm đếm xỉa mình mới dùng miệng hầu hạ hắn một hồi, người này vẫn nghĩ đến cúc hoa của mình. Không muốn, chúng ta đều đã làm bước cuối cùng, hiện tại bầu không khí vừa vặn, thân thể cũng vừa vặn. Lý Ích mỉm cười, đưa tay ra chậm rãi đi tới. Người nào đó bị nụ cười của Lý Ích làm cho hoa mắt, ngây ngốc nhào vào trong ngực hắn, hai người lại ôm nhau mãnh liệt mò a liếm a, hơn nửa đêm nhơm nhớp vô cùng, khiến cho cả người đều là chất lỏng nào đó, cuối cùng nặng nề ngủ. Ồ, xong hát rồi đó hả? Ngày thứ hai, An Tâm cùng An Bình đều là hai mắt thâm đen rời khỏi giường, hai người nhìn nhau không nói gì nở nụ cười, tiếng động truyền tới từ trên tầng hôm qua, bọn họ nghe được thất thất bát bát. Tuy rằng gian phòng cách âm không tồi, nhưng có thể động tác của hai người cũng không nhỏ, huống hồ hai người cũng nhìn thấy Lý Trôm Viên Hạo vào phòng, vì vậy hiện tại hai người không có rời giường, bọn họ cho rằng hai người này nhất định là miệt mài quá độ không rời được giường. Anh đi kiếm chút trứng gà, bữa sáng phải làm tốt, cho bọn họ bồi bổ một chút, đêm qua khẳng định muốn mệt chết rồi. An Bình hiếm thấy nở nụ cười nói chuyện, à anh nói Viên Hạo có phải là bị làm cho không xuống được giường hay không? Khóe mắt An Tâm liếc vài lần, chỉ lo lời này bị Viên Hạo nghe được. Sao em lại khẳng định Viên Hạo chính là người ở dưới? An Bình buồn cười, trực giác của em luôn luôn không sai. An Tâm khẳng định, hai người khí thế ngất trời thảo luận vấn đề ai trên ai dưới, Viên Hạo đứng ở sau hai người bọn họ đều không có cảm thấy được. Tôi xem ra hai người quá nhàn, ngày hôm nay đi đào đất tôi lập tức mang hai người đi, không đào mấy trăm cân bùn, không cho phép ra ngoài. Viên Hạo mặt tối sầm lại, lập tức vừa thẹn vừa giận hai tay vồ một cái, đem bọn họ mang vào không gian, vứt ở bên trong. Này, cho ăn, chúng ta còn chưa kịp ăn cơm à, An Tâm kêu to ý đồ vì mình tranh thủ một chút phúc lợi. Góc chuyện audio.com, Viên Hạo không thèm để ý, ném hai người bọn họ, liền đi ra, ở trong phòng bếp quét vài lần, ngoại trừ vài quả trứng gà đã đun sôi, còn có canh mì viên đã đun, cười cợt vẫn là múc hai bát lớn, lại bắt đầu vào không gian. Khi đi ra, Lý Ích cũng tỉnh rồi, hai người thỏa mãn ăn sáng, lười biếng cùng nhau ngồi ở trên ghế salon nghe âm nhạc. Sao lại không gặp An Tâm cùng An Bình, hai người bọn họ sớm như vậy đã đi làm việc. Lý Ích luôn cảm thấy có điểm không đúng, lúc này mới phát hiện không gặp hai người. Viên Hạo hừ một tiếng, bọn họ làm sao đắc tội em, Lý Ích ngồi thẳng thân thể tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi. Không có a, bộ dáng này của em, là sợ mọi người không nhìn ra được bọn họ chọc giận em. Lý Ích đưa tay vỗ Viên Hạo một cái, bưng chén lên chậm rãi uống nước. Hai người bọn họ đêm qua nghe được đầy đủ à, Viên Hạo mặt đỏ tức giận vỗ bỏ tay của hắn, đều là người này, quá đáng quá mức khiến cho hắn thật không tiện, sáng sớm liền nghe đến An Tâm cùng An Bình phấn khởi thảo luận chuyện của mình. Khạc khạc, Lý Ích bị sặc nước, đêm qua là có chút quá khích. Tuy rằng không có làm đến bước cuối cùng, nhưng hai người đều tiết vài lần cũng coi như là điên đảo loạn phượng. Nhưng bị người nghe thấy toàn bộ, hắn cùng Viên Hạo hai người đều là người rất thẹn thùng về chuyện này, mặt cũng theo đó biến đỏ. Đã bảo anh nhỏ giọng một chút còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, lần này thì hay rồi. Viên Hạo mắng hai câu, hừng hực đi lên lầu dọn phòng của mình, cậu không thể tin được một đại thiếu gia như Lý Ích sẽ là công việc này. Tuy rằng Lý Ích làm việc rất tốt nhưng thói quen từ nhỏ chuyện như vậy, hắn vẫn đúng là chưa từng làm, vì vậy Viên Hạo vừa vào cửa, liền nhìn thấy trên giường trên mặt đất một mảnh hỗn loạn, tuy rằng cửa sổ mở ra, nhưng vẫn ngửi được một trận mùi vị nồng nặc. Tiện tay cuốn lên ra trải giường ném vào máy giặt lại bắt đầu dọn dẹp, cuối cùng còn xịt thêm chút nước hoa, mới xem như là không phát ra được mùi gì, Lý Ích cười híp mắt nhìn cậu làm những chuyện này, có một loại cảm xúc gọi là hạnh phúc tràn đầy, lại một lần nghĩ đến chuyện kết hôn. Viên Hạo chúng ta kết hôn đi, Lý Ích móc trong quần áo nửa ngày cũng không tìm được đồ vật cầu hôn, không thể làm gì khác hơn là lấy khối ngọc trên cổ xuống, xem là tín vật cầu hôn đưa cho Viên Hạo. Viên Hạo không kịp phản đối, Lý Ích đã đem ngọc đeo ở trên cổ cậu, mặc dù hiện tại kết hôn có chút ngoài ý muốn, nhưng Viên Hạo cuối cùng cũng coi như là không có phản đối, chỉ có thể không tin được nhìn Lý Ích lẩm bẩm nói nhỏ. Em liền kết hôn rồi. Đương nhiên rồi, em không phản đối, đồng thời cũng nhận lấy tín vật của anh hiện tại chúng ta coi như là vị hôn phu, có thể xin hôn thú. Lý Ích hôn cậu một chút kích động muốn gọi điện cho Gia Gia báo tin vui này. Chậm đã, Viên Hạo ngăn cản hắn, hiện tại hai người đều chưa từng thấy gia trưởng, mà lại nói lời nói thật. Viên Hạo căn bản là không hiểu rõ tình huống nhà Lý Ích còn có trong lòng cũng có chút sợ sệt, sợ Lý Gia Gia sẽ phản đối, hoặc là sẽ không thích mình. Tại sao, Lý Ích không rõ hỏi. Cái này, em vẫn chưa chuẩn bị rõ ràng đi. Không sao, ông nội làm người dễ tính, đồng thời đã sớm ngóng trông anh kết hôn, lại nói, người được anh chọn, hắn nhất định sẽ thỏa mãn. Lý Ích nở nụ cười, nguyên lai người này là lo lắng trong lòng a, không được quá nhanh. Góc chuyện audio.com, chúng ta đều không có cố gắng phát triển quan hệ, liền muốn kết hôn. Viên Hạo gắt gao tìm cớ, nói kết hôn liền kết hôn, thực sự có chút quá nhanh, cậu vẫn không có chuẩn bị tâm lý. Độc thân cùng đã kết hôn hoàn toàn là hai khái niệm a, ở trong lòng của cậu kết hôn liền mang ý nghĩa tạo thành một gia đình mới, hơn nữa muốn dung nhập vào trong nhà đối phương, đem người nhà của hắn xem là người nhà của mình, còn có rất nhiều chuyện phiền toái a, cậu gặp qua không ít người bởi vì gia đình, tình nhân liền biến thành kẻ thù, vì lẽ đó chuyện như kết hôn cũng rất coi trọng, không thể không suy nghĩ nhiều. Khách chương.